Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, người khác nhưng là muốn đi đều không đi được. Cát Đông Húc là ở giữa trưa ngày thứ hai thời điểm cho Ngô Long Tài quay lại gọi điện thoại. Hắn không có hỏi Ngô Long Tài có quan hệ dẫn chương trình thay đổi sự tình. Chỉ là hỏi hắn buổi tối có rảnh rỗi hay không. Hẹn hắn còn có Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y ăn chung bữa cơm. Ngô Lộc Tài tự nhiên không biết giống Húc Ca đại nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng sẽ quan tâm dài. Chí Bát Quái tin tức, thấy hắn nói muốn xin bọn họ ăn cơm. Tự nhiên miệng đầy tử kích động đồng ý. Hắn đúng là không nghĩ tới. Hắn trong lòng đại nhân vật Húc Ca chính mình không quan tâm giải trí Bát Quái tin tức. Hắn ba cái bạn cùng phòng đều là Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y fan. Đối với những tin tức này quan tâm cực kỳ. Cho tới tin tức này mới vừa công bố ra ngoài không có hai ngày. Liền truyền đến Cát Đông Húc tai bên trong. Liền vọng hồ tửu điếm đi. Nơi đó hoàn cảnh không sai. 6 rưỡi tối, Cát Đông Húc nói rằng. Tuần trước. Tang Vân Long vợ chồng chính là ở Vọng Hồ Tửu Điếm mời tiệc Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đi tới một chuyến. Cảm giác rất tốt. Được rồi Húc ca, phòng khách ta tới đặt hàng đi. Ta quen thuộc, Ngô Long Tài nói rằng. Được, ngươi đặt hàng chỉ ngươi đặt hàng. Bất quá tiền có thể nhất định phải ta trả. Cát Đông Húc cười nói. Đó là đương nhiên, Húc ca ngài nhưng là đại phú hào. Ta ở ai trước mặt nạp người giàu có, cũng không dám ở trước mặt ngài nạp người giàu có a. Ngô Long Tài nói rằng, ha ha, người cái này Ngô Tổng Thanh Tra. Cát Đông Húc cười treo Ngô Long Tài điện thoại. Cát Đông Húc bên này vừa cúp điện thoại, bên kia Ngô Long Tài lập tức cho Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y quay lại gọi điện thoại. Nói cho các nàng biết Húc ca buổi tối xin các nàng chuyện ăn cơm. Hai người nghe nói Húc ca muốn mời ăn cơm, tự nhiên rất là kích động. Mạn Mạn tỷ, nếu Húc ca chủ động mời khách, muốn không buổi tối đề cập với hắn nhắc lên dẫn chương trình sự tình. Treo Ngô Long Tài điện thoại, Vũ Thập Y do dự nói rằng, được rồi, thật muốn nói khi trước nói rồi. Húc ca xử lý cũng thuận tiện, cần gì phải đợi đến thông cáo đều đi ra ngoài lại nói đây. Lưu Mạn Mạn cười khổ nói, nhưng là, ta đây mấy ngày vừa nhìn thấy Tiêu San San cái kia hồ ly tinh ở trước mặt người diễu võ dương oai. Vành mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng tính là gì? Mạn Mạn tỷ ngươi gặp may thời gian, nàng còn không có tốt nghiệp đây. Hiện tại đem ngươi thay thế đến, không biết cảm ơn cũng cho qua. Lại vẫn một bộ dương dương đắc ý. Vũ Thập Y vậy một mặt tức giận nói. Ha ha, không có gì sướng hay không sướng. Chuyện như vậy những năm qua này, ta trải qua hơn nhiều. Cũng đã thấy ra, hơn nữa, ta coi như bị thay thế đến. Nhưng ta biết Húc ca, chỉ ít sau đó thật chuyện không muốn làm. Người khác cũng ép buộc không được ta. Nói đến... Ta thật sự đã rất thỏa mãn. Lưu Mạn Mạn nói rằng. Ngược lại. Trong lòng ta chính là thay ngươi cảm thấy tức giận. Vũ Thập Y nói rằng. Lưu Mạn Mạn cười cười. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiêu San San chập chờn thân hình như rán nước đi vào. Lưu Mạn Mạn ngươi cũng ở nha. Ta cùng Vũ Thập Y có mấy lời muốn nói. Tiêu San San liếc nhìn Lưu Mạn Mạn một chút. Nói rằng. Những năm trước đây, Lưu Mạn Mạn không chỉ có người hồng, hơn nữa còn có chỗ dựa. Ở tỉnh đài bên trong coi như là một nhân vật. Tiêu San San thấy nàng đều là Mạn Mạn tỷ trước Mạn Mạn tỷ sau. Trong lòng kỳ thực đố kỵ cực kỳ, hận không thể đem nàng đè xuống. Bây giờ nàng gặp Ngô Long Tài thà rằng bảo đảm Vũ Thập Y cũng không bảo đảm Lưu Mạn Mạn. Rất tự nhiên bởi vì nàng đã thành con rơi. Ở trước mặt nàng liền một phản phía trước khiêm tốn. Biểu hiện đặc biệt cao cao tại thượng. Nói tới nói lui còn chưa phải là tiết mục cái kia một ít chuyện. có cái gì không thể làm Mạn Mạn tỷ nói. Mạn Mạn tỷ ngươi đừng đi, ta còn có một số việc nói cho ngươi đây. Vũ Thập Y trong lòng vốn là thay Lưu Mạn Mạn tổn thương. Bởi bất công, gặp Tiêu San San lại bắt đầu một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thế. Cố ý kéo lại phải đi Lưu Mạn Mạn, kỳ thực cũng không có gì. Là Quách trưởng đài thông báo ta nói, hôm nay có radio tổng cục lãnh đạo đến chúng ta tỉnh thị sát công việc. Buổi tối sẽ ở Vọng Hồ Tửu Điếm thiết yến chiêu đãi. Quách trưởng đài có ý tứ là để ta tìm người cùng hắn cùng đi buổi ăn cơm. Sau đó chúng ta chính là hợp tác, vì lẽ đó ta suy nghĩ liền đem cơ hội này cho ngươi đi. Tiêu San San gặp Vũ Thập Y cố ý lôi kéo Lưu Mạn Mạn, mắt bên trong đầu tiên là né qua một vệt vẻ tức giận. Bất quá rất nhanh sẽ một mặt kiêu ngạo đắc ý nói. Thật giống Vũ Thập Y có cơ hội này, là của nàng bố thí, phải cảm tạ nàng giống như. Trên thực tế đây thật ra là Quách trưởng đài điểm tên. Buổi tối ta đã có chuyện. Thực sự đi không mở a? Vũ Thập Y nghe vậy chân mày to nhíu lại, nói rằng, ở nàng tâm bên trong tự nhiên là ai ước hẹn cũng không sánh được Húc ca. Hơn nữa, này loại bồi ăn cơm, giống Tiêu San San người bậc này đổ xô tới, nhưng Vũ Thập Y nhưng vừa vặn ngược lại, thật không thích vui mừng, không chỉ có muốn mời rượu cười bồi, muốn là đụng phải háo sắc, không làm được còn muốn bị ăn bớt. Như lần trước ở kinh thành, nếu như không phải là bởi vì Cát Đông Húc, nàng suýt chút nữa muốn thất thân. Tiêu San San vốn cho là mình thốt ra lời này, Vũ Thập Y nhất định phải cảm kích nịnh bợ chính mình. Dù sao đây chính là ở radio tổng cục trước mặt lãnh đạo cơ hội lộ mặt. Nếu thật là mượn cơ hội lấy lòng radio tổng cục lãnh đạo, ở trong hội này đây còn không phải là nghênh ngang mà đi. Nhưng Tiêu San San không hề nghĩ ngợi đến, Vũ Thập Y dĩ nhiên cự tuyệt, không khỏi ngẩn người, sau đó rất nhanh sẽ đổi sắc mặt, nói, Vũ Thập Y, ngươi đây là ý gì? Ta là ý tốt đem cơ hội này cho ngươi, người khác nhưng là muốn đi đều không đi được đây. Thật xin lỗi, San San, ta thật là có chuyện không đi được, ngươi chính là tìm người khác đi, Vũ Thập Y nói rằng. Được đó Vũ Thập Y, xảy ra chút tiếng tăm, cũng bắt đầu tự cao tự đại rồi. Bất quá ta khuyên ngươi chính là kiềm chế một chút, cẩn thận cũng cùng người nào đó kết quả giống nhau. Tiêu San San mặt lạnh lùng, câu nói vừa dứt, liền xoay người thở phì phò đi rồi. Nàng vốn muốn mượn máy móc lấy Lưu Mạn Mạn mà thay thế, trở thành kênh giải trí đại tỷ đại. Vì lẽ đó cố ý mượn cơ hội này lấy lòng Vũ Thập Y. Không nghĩ tới Vũ Thập Y căn bản không mua của nàng món nợ này để Tiêu San San phá lệ, căm tức. Thập Y, người đây cũng là cần gì chứ? Gặp Tiêu San San thở phì phò xoay người rời đi. Lưu Mạn Mạn cười khổ nói. Mắt bên trong toát ra vẻ lo âu. Ngược lại ta liền không ưa nàng cáo mượn oai hùm. Diệu võ dương oai dáng vẻ. Hơn nữa, Húc ca khó phải mời khách, ta còn có thể thả Húc ca bồ câu không được, Vũ Thập Y xem thường nói. Nói thì nói thế không sai, nhưng Húc ca lòng dạ rộng rãi dễ nói chuyện, mà Tiêu San San cùng Quách trưởng đài vậy coi như khó nói. Không chắc lại sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Lưu Mạn Mạn nói rằng, yên tâm đi. Vừa đem ngươi thay thế đến, trừ phi Quách trưởng đài không có chút nào quan tâm mình chính tích cùng danh tiếng. Bằng không khóa này, làm sao cũng không thể sẽ đem ta cũng cho đổi lại. Vũ Thập Y nói rằng, cái kia lần tiếp theo đây, ngươi liền không cần suy tính sao? Lưu Mạn Mạn gặp Vũ Thập Y một mặt dáng vẻ không sao cả. Tức giận nói, lần tiếp theo lại nói chứ. Thật không được để Ngô Tổng Thanh Tra lại chuẩn bị ra một cái tiết mục đến. Tỷ muội chúng ta hai cùng nhau nữa trọng chiến đấu giang hồ. Vũ Thập Y không có vấn đề nói. Người này ấy ngốc nha đầu. Ngươi cho rằng hồng một cái tiết mục dễ dàng như vậy à? Lưu Mạn Mạn nhìn Vũ Thập Y một chút, trong lòng nhưng tràn đầy cảm động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.